Kỳ thật cũng không có gì, một thế lực đi xuống, một thế lực đi lên thôi, điều này cũng thường gặp mà cũng không có gì đáng nói cả. Kiều mỹ nữ nhân thở dài, chuẩn bị nói tiếp. Nguồn chuyện, chuyện phun, Diệp Lãng ngây người một hồi, ta ít ngươi đang giỡn mặt với ta à, không có gì hay để nói thì ngươi còn kéo ta vào đây làm gì? Công tử à, ta đâu nói không hay đâu, có điều phải chuẩn bị một chút. Kiều mỹ nữ nhân tức giận nói, liếc mắt xem thường nhìn Diệp Lãng một cái, vô cùng yêu mị. Diệp Lãng lại hoàn toàn miễn dịch với thứ này. Vậy ngươi cứ chuẩn bị đi, may mà nơi này vẫn như vậy. Khi Diệp Lãng bước vào Thiên Tâm Tiểu Trúc phát hiện nơi này vẫn như cũ liền lấy một ghế nắm từ trong phòng ra, nhìn ngắm bầu trời. Công tử trước kia ngươi đã từng đến đây sao? Theo ngữ khí và động tác của Diệp Lãng làm kiều mị nữ nhân cảm thấy không phải lần đầu tiên Diệp Lãng đến đây. Ừ, trước kia đã từng tới rồi, trước kia nơi này không phải của Lý Ngạn, hẳn là thuộc về. Quên đi, không nói, ngươi tiếp tục nói đi. Diệp Lãng nắm trên ghế, xê xê dịch dịch tìm một tư thế thoải mái. Nên nói từ đâu đây? Chuyện này hẳn là nói từ khi Diệp gia tách ra làm hai, lúc đó Diệp lão gia chủ không để người ở lại hợp tác cùng nữ hoàng, mang theo Diệp Thành Thiên đại nhân và thập tam tiểu công tử rời khỏi Diệp gia, rất nhiều người của Diệp gia sau đấy đều chạy theo Diệp lão gia chủ. Cách chương.